Độc phụ không hoàn lương, tác giả, Giả Diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, không, bằng bằng chương 158 bằng bằng cùng thời gian. Đông Cung cũng là thần hồn nát thần tính trạng thái, từ thái tử chúng độc chi thùy, toàn bộ Đông Cung liền bị đóng cửa, sở hữu không liên quan cung nhân nội thị giống nhau lưu tại trong phòng không chuẩn tùy ý đi lại. Lúc ấy liên lụy ở bên trong mọi người toàn bộ bị đơn độc giam cầm lên. Bao gồm sở hữu gặp qua cửu nương người, cùng với kia cây dược liệu qua tay thái y cùng với ngao dược đoan dược nội thị tư tư. Toàn bộ bị tách ra mang đi hỏi chuyện. Thừa Nguyên Đế đem việc này giao cho Nguyễn Vinh Hải tự mình giám sát. Nguyễn Vinh Hải cũng biết hiểu việc này quan hệ trọng đại. Nhận được khẩu dụ sau, tự mình tọa trấn thẩm vấn. Này chủ yếu mục tiêu đầu tiên đó là có thể tiếp xúc đến kia chén dược người. Chỉ tiếc chung quy động tác chung quy vẫn là chậm, tên kia qua tay dược liệu thái y ở nghe nói thái tử chúng độc lúc sau. Liền sợ tội tự sát, có thể thấy được là sớm có dự mưu, mà tiếp xúc quá kia chén dược người. Thừa Nguyên Đế biết được thái tử chúng độc sau, đường trường tức giận kéo ra đánh chết mấy cái, dư lại vô luận bị như thế nào hình trách. Đều không có bất luận cái gì hữu dụng tin tức lộ ra. Sở hữu bất lợi chứng cứ toàn chỉ hướng cửu nương, bắt được kết quả này sao? Nguyễn Vinh Hải thở dài một hơi, đem đồ vật trình cấp Thừa Nguyên Đế. Trong lòng đối sở vương có thể giúp sở vương phi rửa sạch tội danh cũng không ôm bất luận cái gì hy vọng, duy nhất đáng được ăn mừng chính là, thái tử bên kia vẫn luôn không có tin tức xấu truyền ra. Dưới tình huống như vậy, không có tin tức xấu chính là tin tức tốt, bên kia, toàn bộ sở vương phủ đều động lên, Trường Phong ở thu được mệnh lệnh sau, liền mang theo người trực tiếp đi trước kia chỗ dinh thự. Bọn họ cơ hồ cũng không có phí bất luận cái gì sức lực liền tìm đi vào. Chỉ tiếc liền giống như sở vương lời nói, phát cái không, ở Trường An đi trước Lạc Dương trên quan đảo. Một chiếc bề ngoài cực kỳ không chớp mắt xe ngựa đang ở lẻ loi độc hành. Thùng xe chung chỉ ngồi hai người, hai nữ nhân, hai người đều là làm người bình thường ra trang điểm, duy độc trong đó một người đặc biệt, diện mạo đều bị bao ở, chợt vừa thấy đi tựa như dường như bệnh hủi người bệnh. Từ trong hoàng cung ra tới sau, Tiêu Như liền bị người mang đi thay đổi xiêm y, lại thay đổi xe. Sau đó trực tiếp ra Trường An Thành, chúng ta đây là muốn đi đâu nhi, ta muốn gặp nhà ngươi chủ tử. Tiêu Như gắt gao nắm chặt làn váy vải dệt. Ngón tay cốt ẩn ẩn trở nên trắng, ngồi ở bên người nàng tỷ nữ, nói, hiện giờ nhất mấu chốt không phải này đó, mà là muốn chạy nhanh rời đi Trường An. Nhà ta chủ tử nói, đáp ứng chuyện của ngươi nhất định sẽ làm được, chỉ là này nhất thời phi bỉ nhất thời. An toàn của ngươi nhất quan trọng, chúng ta trước ẩn nấp lên, đãi sự tình qua đi, sẽ tự thế ngươi an bài. Những lời này phía trước này thì nữ liền đối với nàng nói. Đáng tiếc Tiêu Như lòng tràn đầy khó an, lần đó gặp qua Vương Tứ Lăng sau, nàng thương tâm muốn chết té xỉu ở ven đường, tỉnh lại lúc sau liền phát hiện chính mình bị người nhốt lại. Nàng nghĩ tới rất nhiều chính mình khả năng đối mặt cảnh tượng. Lại duy độc không nghĩ tới đối phương quan nàng lại là bởi vì Tiêu Cửu Nương. Tiêu Cửu Nương, cái này nàng hai đời đều trốn không thoát bóng đè. Đời trước bởi vì chính mình nào đó mịt mờ tâm tư. Hơn nữa tình thế bức bách, nàng âm thầm bắt chước qua Tiêu Cửu Nương hồi lâu. Sau đó thiết kế thay thế, không nghĩ tới đời này. Nàng rõ ràng hy vọng có thể rời xa nàng, chỉ nghĩ qua chính mình nhật tử. Lại như cũ lâm vào đồng dạng tử cục, Tiêu Như là sợ Tiêu Cửu Nương, không riêng sợ chính là cái này cùng mẫu tỷ tỷ, càng là sợ nàng sau lưng nam nhân kia, cho nên việc nặng trở về, chẳng sợ nàng hận Tiêu Cửu Nương tận xương, cũng không dám đi trêu chọc nàng, cho dù bởi vì nào đó nguyên nhân, nàng cần thiết có cầu với nàng, nàng tình nguyện chính mình mặt đặt ở bùn bị nàng dẫm. Cũng không dám sinh ra một chút mạo phạm chi tâm ni. Đời trước Tiêu Như sở dĩ sẽ sinh ra như vậy. Tâm tư, một là bởi vì nàng đã cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, nhị cũng là vì âm thầm có người bức bách, nàng không biết đối phương là ai, nàng chỉ biết chính mình nếu là không chiếu đối phương lời nói đi làm. Chính mình sẽ chết không có chỗ chôn. Đặc biệt nàng vốn là đố kỵ cùng mẫu tỷ tỷ, vì thế liền thuận thế mà làm money mà đời này. Bởi vì đời trước bóng đè, nàng rõ ràng đã cố ý đem chính mình cùng Tiêu Cửu Nương phân chia mở ra. Nàng cố ý vô tình làm chính mình có khác với nàng. Lại như cũ không nghĩ tới lại có người ở chính mình trên người động tâm tư. Như vậy một khuôn mặt, đến tột cùng là nàng vận, vẫn là nàng nghiệt, không có người có thể trả lời nàng. Tiêu Như Mãn đầu óc hỗn loạn, nhưng việc đã đến nước này, nàng cũng chỉ có thể nghe theo đối phương. Kia chúng ta phải rời khỏi bao lâu? Ngươi chủ tử đáp ứng chuyện của ta, khi nào có thể làm? Tứ lang hắn, ta muốn gặp tứ lang. Tiêu Như Như cũ có chút không yên tâm, đặc biệt loại này cùng loại đang đào vong tình hình, càng là làm nàng lòng tràn đầy thấp thỏm mân y thì nữ nửa rũ trong mắt xẹt qua một mặt châm chọc. Mà khi nàng ngẩng đầu lên, lại thành đầy mặt trấn an. Nương tử, nô tỳ không phải đối với ngươi nói qua sao? Đãi sự tình qua đi, chủ tử sẽ tự thế ngươi an bài. Hiện giờ trình yếu chính là an toàn của ngươi. Ngài cần gì phải lúc này muốn vội vã thấy vương gia tứ lang? Đãi nổi bật qua đi, chủ tử thế ngài an bài. Vẻ vang thấy không phải càng tốt, chính là tứ lang đã đính hôn. Ta sợ, tỷ nữ vỗ vỗ tay nàng, trấn an nói. Nương tử đừng sợ, kia tiết gia nương tử tổ mẫu mất, nàng là muốn giữ đạo hiếu, thả có nhà ta chủ tử ở, sẽ tự giúp ngươi an bài thỏa đáng. Nô tỳ biết ngài mệt mỏi, ngài hảo hảo ngủ một giấc, đợi cho địa phương an ổn ngây ngốc một đoạn thời gian, đãi nổi bật qua đi, chúng ta lại vẻ vang hồi Trường An. Sao đêm đã rất sâu, Sở Vương phủ ngoại thư phòng, như cũ đèn đuốc sáng trưng. Thường Thuận nhìn thoáng qua ngồi ở án thư sau Sở Vương. Tiểu Tâm nói, điện hạ, việc này cũng cấp không được, ngài bữa tối vô dụng, nếu bằng không dùng chút thiện, liền nghỉ ngơi đi trong phòng thực an tĩnh. Thật lâu sau, Sở Vương mới nói, bổn vương lúc này không đói bụng, Trường Phong đã trở lại sao? Thường Thuận lắc lắc đầu, chúng ta nhân thủ đều giải đi ra ngoài. Nhưng loại sự tình này cũng không phải một chốc một lát có thể có kết quả. Có Trường Phong cùng Dương Giáp ở, việc này nói vậy thực mau sẽ có cái kết quả. Nô tỳ nghe chính viện bên kia nói, vương phi không ở, tiểu chủ tử khóc đến lợi hại. Nếu bằng không ngài đi xem tiểu chủ tử. Sở Vương lặng im trong chốc lát, Phương gật gật đầu, mới vừa tới gần chính phòng nơi đó, liền nghe được một trận tiểu nhi tiếng khóc. Khả năng đã tiến vào kết thúc, cũng có thể đã khóc đến không có sức lực, thanh âm cũng không to lớn vang dội, chỉ là đứt quãng nức nở, mơ hồ có thể nghe ra ở giữa nghẹn ngào. Thường Thuận đem Sở Vương đẩy mạnh phòng sau, liền tiến lên trách mắng, các ngươi thấy thế nào hài tử, làm tiểu chủ tử khóc thành như vậy. Liên Chi đám người đầy mặt tiêu tụy, lại mang theo một chút kinh hoàng chi sắc, bùm bùm quỳ đầy đất. Tiểu chủ tử hiện giờ sẽ nhận người, lại dính vương phi dính đến lợi hại, nô tỳ đám người vô năng, biện pháp đều tưởng hết, thật sự là hống không được. Sở Vương nhìn cái kia bị bà vũ ôm vào trong ngực, khóc đến thút tha thút thít nức nở nãi hoa, huy hắn ăn sao, bà vũ liên tục gật đầu, ăn ăn, tiểu chủ tử ăn đến nhưng no rồi, nói cách khác ăn no không có việc gì gào chơi. Chỉ là ngươi cũng không thể cùng nhậm sự không hiểu nãi hoa so đo. Cho bổn vương, bà vú do dự nhìn Sở Vương liếc mắt một cái. Đem tiểu mộc mộc đưa tới Sở Vương trong tay. Hảo hảo, các ngươi đều trước đi xuống đi. Liên Chi cùng tiểu Thúy lưu lại hầu hạ, Thường Thuận nói. Một đám người nối đuôi nhau lui đi ra ngoài. Sở Vương lúc này mới từ trên xe lăn đứng lên, ôm hài tử tiến nội thất đi. Sở Vương không nói gì, ba người cũng không dám theo vào đi. Liên Chi cùng Tiểu Thúy hai mặt nhìn nhau, trong lòng có chút lo lắng. Điện hạ hắn sẽ hống hài tử sao? Nhưng bên trong nãi hoa tiếng khóc nhưng thật ra chậm rãi biến mất. cũng làm hai người tạm thời yên tâm. Mani Sở Vương cúi đầu nhìn treo ở chính mình trước ngực, nắm chặt chính mình vạt áo tiểu nãi hoa, hai tử tự hồ khóc mệt mỏi, khóe mắt còn treo nước mắt liền ngủ rồi. Hắn yên lặng nhìn trong chốc lát, thở dài một hơi, vươn ra ngón tay đi lau lau hắn khóe mắt thượng nước mắt, duỗi tay đem hắn ôm đi xuống, đặt ở trên giường. Sở Vương cũng không có ly xa, mà là cùng y bên ngoài nằm nghiêng xuống dưới, Thường Thuận thăm dò tiến vào, nhìn nhìn nội thất chung tình huống, tay chân nhẹ nhàng đi đến, giúp Sở Vương rút đi trên chân giày, lại cầm đệm chăn giúp đỡ hai cha con đắp lên. Thất chung lần thứ hai khôi phục yên tĩnh, Sở Vương lại một chút buồn ngủ cũng không. Trường Phong đám người ở kia chỗ tòa nhà chung phát cái không. Trong cung Nguyễn Vinh Hải bên kia tin tức cũng đã truyền tới. Tình thế cực kỳ không ổn, sở hữu bất lợi chứng cứ đều chỉ hướng cửu nương, nếu là tìm không thấy người nọ, cửu nương cái này hắc hoa liền bối định rồi. Cho dù Thừa Nguyên Đế minh bạch trong đó có khác miêu nị, nhưng vì đối chỉnh sự kiện có cái công đạo, cửu nương cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đặc biệt, thái tử đến nay còn chưa tỉnh, có thể hay không tỉnh lại, còn muốn khác nói. Trong lòng ngực nãi hoa đột nhiên nức nở một tiếng, làm Sở Vương cả kinh, rũ mắt đi xem, hắn như cũ còn ở ngủ say chung. Sở Vương học cửu nương giống nhau, đi sờ sờ hắn cái trán, sờ soạng một tay mồ hôi mỏng, liền từ vạt áo móc ra một cái khăn ra tới, thế hắn xoa xoa, ngươi cũng tưởng nàng sao? Kỳ thật bổn vương cũng là, sao Sở Vương cảm giác chính mình chỉ là đóng một chút đôi mắt, liền bị người đánh thức, trợn mắt vừa thấy, là Thường Thuận, điện hạ, trong cung có tin tức truyền đến, thái tử điện hạ tỉnh. Sở Vương lập tức liền nhớ tới, lại cảm giác trên người nặng trĩu, nghiêng đầu đi xem, phát hiện trước ngực dựa sát vào nhau một cái vật nhỏ. Đi kêu Liên Chi tiến vào, Thường Thuận tay chân nhẹ nhàng đi ra ngoài. Cực mau liền mang theo Liên Chi vào được. Sở Vương thật cẩn thận đem nhi tử đặt ở trên giường. Thấy hắn không có tỉnh, mới chậm rãi ngồi dậy, xuyên giày, xuống giường, chiếu cố hảo hắn, ném xuống những lời này. Sở Vương liền rời đi, đã là giờ mèo, cửa cung đã khai, Sở Vương ngồi trên xe ngựa liền hướng Hoàng Cung chạy đến. Tới rồi Đông Cung về sau, Thừa Nguyên Đế đã tới một chuyến, lại rời đi. Trên giường thái tử sắc mặt tái nhợt giống một trương giấy. Thấy Sở Vương tới, đối hắn suy yếu cười. Xin lỗi, ngũ hoàng đệ, lại liên lụy các ngươi. Sở Vương ánh mắt thập phần phức tạp. Hoàng huynh tin tưởng không phải cửu nương việc làm. Cô có thể cảm giác được nàng thực chán ghét Đông Cung. Nhưng cô cũng tin tưởng nàng là cái người thông minh. Người thông minh sẽ không làm ra như vậy không lý trí sự tình. Chỉ là sự tình rốt cuộc chân tướng như thế nào, cô cũng tưởng không rõ. Sở Vương gật gật đầu, nói, Hoàng huynh ngài hảo hảo nghỉ ngơi, hết thảy lấy ngài thân mình làm trọng, ngài yên tâm, Hoàng đệ nhất định cho ngươi cái công đạo. Sở Vương tới cũng nhanh, đi cũng mau, giống một trận gió giống nhau lại ra cung. Dịch Đình Cung, một chỗ chật chội cung thất chung, cửu nương nằm ở chỉ phô một tầng hơi mỏng đệm chăn giường gỗ thượng. Nhìn kia phiến nhỏ hẹp cửa sổ xuyên thấu qua tới mỏng manh ánh sáng. Thiên, rốt cuộc sáng, sao Đông Cung đóng cửa tuy là chỉ trải qua một đêm liền giải trừ. Nhưng ngày đó đủ loại dị thường, đều làm rất nhiều người ngửi được một tia khác thường. Tiêu Hoàng hậu sai người tìm hiểu, lại như thế nào cũng tìm hiểu không ra Đông Cung rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thuần Hòa Điện nơi đó cũng thập phần an tĩnh. An tĩnh đến gần như dị thường. Triệu Vương trong phủ, Triệu Vương đứng ngồi không yên ở trong thư phòng dạo bước. Hắn khuôn mặt tiều tụy, nhưng mãn nhãn đều là phấn khởi hồng tơ máu. Từ sự tình mới bắt đầu, hắn liền sai người nhìn chằm chằm Sở Vương phủ động tĩnh. Từ Sở Vương bị triệu tiến cung, đến Sở Vương phủ bị vây, Sở Vương phi bị mang đi. Lại đến Sở Vương từ trong cung ra tới trở lại Sở Vương phủ. Triệu Vương tâm tình lên xuống phập phồng, hắn liều mạng muốn đánh thăm Đông Cung nơi đó tình huống như thế nào. chính là một chút tin tức đều tìm hiểu không ra, chỉ có thể từ Sở Vương phủ nơi đó nhìn ra, sự tình tựa hồ cũng không có giống hắn suy nghĩ như vậy phát triển. Thái tử đã chết sao? Chỉ có Sở Vương một người xuất hiện, nói vậy Sở Vương phi tất nhiên không phải thân chết chính là bị nhốt lại. Nhưng vì sao Sở Vương thế nhưng không có bị phụ hoàng giận chó đánh mèo? Thậm chí đem Sở Vương phủ bên ngoài Kim Ngô vệ đều rút lui. Suốt một đêm, Triệu Vương đều suy nghĩ mấy vấn đề này. Hắn không nghĩ ra được nguyên cớ, hiện giờ chỉ có chờ. Những cái đó độc vi rằng không nặng, nhưng lấy thái tử kia vỡ nát thân thể, tất nhiên không chịu nổi. Chỉ cần thái tử vừa chết, Sở Vương phủ liền xong rồi. Một người nội thị tay chân nhẹ nhàng đi đến. Sở Vương thấy hắn tiến vào, dừng lại bước chân, Trần Thái Y bên kia liên hệ thượng sao? Nội thị lắc lắc đầu, Triệu Vương tự mình an ủi cười. Không sao, hắn là cái người thông minh, biết nên làm như thế nào. Mạng ngươi người cấp Thuần Hòa Điện nơi đó truyền tin, làm mẫu phi nhìn chằm chằm Khẩn Đông Cung bên kia động tĩnh là. Hết chương.